Chương 557, chém bay tu tiên giới, đại kết cục. Hiện trường tất cả mọi người cùng yêu, đều là một mặt không thể tin nhìn về phía không trung. Cố kia có thể so với thần ma vĩ nạn thân ảnh, tôn này không thể chiến thắng kinh khủng ma thân, lúc này lại phát ra chấn động thiên địa tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm của nó, so với nhất bàng bạc lôi minh còn mênh mông hơn rất nhiều lần, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ hán hải, kinh động đến vô số sinh linh. Nhân tộc một phương đầu tiên là kinh hãi, chợt lại như là nghĩ đến cái gì, mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Là võ tôn đại nhân, hắn rốt cục chạy đến. Không sai, chỉ có tộc ta người mạnh nhất võ tôn có thể tổn thương đến yêu tộc đương đại thánh. Võ tôn đại nhân, ngài nhất định phải đem những này đáng giận kẻ xâm lược chạy trở về. Với tư cách hán hải giới chung duy nhất một tên nguyện ý đối kháng yêu tộc tôn giả, võ tôn tại tất cả nhân tộc trong suy nghĩ chính là tín ngưỡng tầm thường tồn tại. Sau một khắc, một tên thân mặc màu đen huyền y nam tử trẻ tuổi vô thanh vô tức phá vỡ không gian, hiện lộ tại tầm mắt mọi người chung. Nhìn thấy diện mạo của người nọ cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, không ít người đều là sức sở. Nhưng gặp hắn, cao tới 6 thước 9 tấc, mặc màu đen đoàn đả, lộ ra một thân màu đồng cổ da thịt, bộ mặt góc cạnh rõ ràng, khí khái hào hùng mà dương cương. Đặc biệt là một đôi OH mâu tử, tĩnh mịch như một vũng nước hồ, yên tĩnh mà vừa thần bí. Ngẩng đầu nhìn nhau trên bầu trời yêu tộc đại thánh, trên mặt không mang theo một tia gợn sóng. Đây không phải Lưu Tiên Nhân sao? Nhân đạo minh một tên võ giả, nhận ra Lưu Mang bộ dáng, kinh ngạc nói: "Là hắn, hắn đột phá." Không đúng, khí tức mặc dù vượt ra khỏi thiên nhân chi cảnh, nhưng rõ ràng không có thu hoạch được lột xác. Tiên độ đầu tiên là vui mừng, tiếp theo tại lấy thần cảm cẩn thận điều tra Lưu Mãng tu vi về sau, sắc mặt lại trở nên âm tình bất định. Đã không xa, chuyện sớm hay muộn, hắn không bằng lựa chọn tiềm tu đột phá, không nên hành động theo cảm tính. Tinh Hà lão tổ cười khổ nói: "Mẹ nó, ngươi rốt cục bỏ được tới cứu lao tử a." Hàn Hàm lúc này máu me khắp người, da chóc thịt bong, nhìn thấy Lưu Mãng đến không nhịn được mặt mày hớn hở. Nàng cùng người khác khác biệt, đối Lưu Mãng thực lực từ trước đến nay tin tưởng không nghi ngờ, cảm thấy hắn nhất định có thể ngăn cơn sóng dữ, cùng lấy trước như vậy nhiều lần như thế. "Lưu đại ca." Cố Ly nhìn thấy Lưu Mãng, tựa như là cô độc không nơi nương tựa hải tử tìm được trèo trống như thế, nước mắt không nhịn được chảy xuống. "Ha ha, Thu ca hắn trở về rất yêu. Chúng ta được cứu rồi. Đại Ngụy chỉ còn lại có một cái chân, mặt khác ba chi đều là dùng khí huyết hình thành, có thể nói vô cùng thê thảm." Nhìn thấy Lưu Mãng lại không nhịn được thoải mái cười to. "Cũng có thể là cùng chúng ta cùng chết." Lãnh Đức Văn nhìn xem Lưu Mãng, ánh mắt cũng biến thành nhu hòa. "Sư phụ." Nằm trên mặt đất miệng lớn phun máu tươi Diệp Hồng Vũ, nhìn thấy Lưu Mãng về sau, trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ chờ mong. Lưu Mãng ánh mắt liếc nhìn một phía, hướng người quen biết cũ môn gật đầu thăm hỏi. Nhìn thấy những người này trên người thảm trạng, cơ hồ người người trọng thương, cùng với vô số nhân tộc liệt sĩ di thể, trong lòng sát ý mãnh liệt sôi trào. Mà lúc này, trên bầu trời vang lên Bình Thiên Đại Thánh như thần linh như vậy thanh âm lạnh lùng: "Ngươi là người phương nào? Có thể thương tổn được ta Bình Thiên, ngươi rất không tệ, trước khi chết có tư cách nói ra tên của ngươi." Bình Thiên Đại Thánh trong mắt vết thương đã phục hồi như cũ, giống như là cho tới bây giờ như chưa từng thụ thương. Nó lời nói ngạo mạn mà tự tin, mặc dù vừa mới bị Lưu Mãng làm bị thương, nhưng căn bản không thèm để ý, cảm giác đối phương tất nhiên sẽ chết tại dưới tay mình. Cái này là tới từ cường tuyệt thực lực lực lượng, cũng là bởi vì ước vạn năm đến, cơ hồ chưa hề xuất hiện qua thiên nhân cấp vượt cấp cùng tôn giả cấp chống lại truyền thuyết, làm cho đối phương trước khi chết nói ra tên của mình, tựa như là một loại nào đó cao cao tại thượng ban ân tầm thường. "Hẳn phải chết chi yêu, không xứng biết được tên ta." Lưu Mãng biểu lộ nghiêm túc, ngay trước vô số nhân cùng yêu nói ra. Lời nói vừa ra, thế giới đều yên lặng một lát. Bình Thiên Đại Thánh như tinh cầu như vậy sáng chói hai con người, lập tức phóng xuất ra so với tinh thần còn mênh mông hơn gấp trăm ngàn lần quang mang. Đây là thuộc về đại thánh lửa giận, một khi giấy lên, chắc chắn thiêu tận toàn bộ thế giới. Người gian môn từng cái ngồi không yên. "Lớn mật." Sơn Hải Tông Lãng Nguyệt thượng nhân, cái thứ nhất nhảy ra ngoài, lớn tiếng quát lớn: Lưu Mãng tiểu nhi, khẩu xuất cùng luôn, không biết thiên uy, dám khinh nhẫn chí cao vô thượng đại thánh, ta nhìn lập tức liền muốn nhặt xác cho ngươi." Hắn một bên chỉ trích Lưu Mãng, một bên lấy thần thức cẩn thận quan sát đến Bình Thiên Đại Thánh sắc mặt. Sợ đối phương bởi vậy giận chó đánh mèo cả nhân tộc, đem bọn hắn những này quy hàng người đều cho thu thập. "Nhân tộc ta như thế nào ra như ngươi loại này không biết trên dưới nghiệt chướng." Huyền Minh Tông Ú Hồn thượng nhân, lớn tiếng quát lớn: "Mời đại thánh xuất thủ, diệt sát này nghịch tặc." Thái Thượng Đạo Tông Vong Tình thượng nhân, ngày bình thường ăn nói có ý tứ, lúc này lại đối Bình Thiên không người hạ bái, ngôn ngữ định nọt đến cực điểm. Hắn cũng không phải người ngu, biết được chính mình không phải đối thủ của Lưu Mãng, liền thỉnh cầu yêu thánh xuất thủ. Lưu Mãng ánh mắt chợt để mắt tới mấy người kia. Lĩnh ngộ thời gian pháp tắc hắn, tự nhiên có thể nhìn thấy rất nhiều, trước đây không lâu ở chỗ này phát sinh rất nhiều cảnh tượng. Hắn thấy được, thể Lãng Nguyệt thượng nhân tại cái khác mấy cái cùng giai trợ giúp dưới, ngự sử một chiếc 18 tầng huyền hoàng lưu ly bảo tháp, đáp xuống vết thương chẳng chịt cùng huyết mục ngọc đạo nhân trên thân, nhường hắn bỏ mình hồn tiêu. Hắn thấy được, U Hồn thượng nhân hèn mọn địa đánh lén mệnh trung sắc mặt trắng bệch La Thiên thượng nhân, nhường hắn sau đó bị lấn người mười cánh tay ma viên vương hung tàn địa xé nát. Hắn còn chứng kiến, Vong Tình thượng nhân một đạo vô tình phất trần phía dưới, nhân tộc mấy trăm người hóa thành một mịn. Trong này, có anh tư bừng bừng phấn chấn một mặt bất khuất thiếu niên, có dần dần già đi huyết khí giảm xuống võ giả, có dung nhan tươi đẹp quần áo nhuốm máu nữ tu. Nhưng cuối cùng đều chết thảm tại chỗ, không có một cái nào có thể còn sống sót. Những người này tộc phản đồ, so với yêu tộc còn muốn đáng giận gấp trăm ngàn lần. Lưu Mãng hai mắt băng hàn, lại cũng khó có thể kiềm chế sát ý trong lòng, hắn lúc này chỉ muốn giết chóc. Hôm nay, trước trạm chó săn, lại thanh yêu tộc. Lưu Mãng hét lớn một tiếng, tựa như trời nắng chung đánh một cái phích lịch. Đốt. Bản nguyên chi âm thứ nhất âm phát ra, điều động không thuộc về thế giới này một loại nào đó kỳ lạ âm tiết, nhường lấy hắn làm trung tâm phương viên trăm dặm địch nhân thân thể đều là cứng đờ. Hưu. Ngay sau đó, một đạo tràn ngập cực hạn giết chóc tâm ý tím chùm sáng màu vàng nóng phá không mà ra. Nó lại trên không trung linh hoạt đi ra số đạo khác biệt đường gãy, trong nháy mắt bắn thủng bao hàm Lãng Nguyệt thượng nhân, U Minh thượng nhân, Vong Tình thượng nhân ở bên trong năm tên nhân tộc đại năng phản đồ. A a, mấy đạo tiếng kêu thảm thiết đồng thời phát ra. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy vừa mới còn khoé gió nổi mưa tùy tiện không gì sánh được phản đồ đại năng, người người mi tâm xuất hiện một cái mắt trần có thể thấy lỗ máu, thật lâu không thể khép lại. Sau đó, lấy cái này huyết động làm nguyên điểm, giống như mạng nhện tinh mịn vết nước cấp tốc kéo dài. 3. Sau một khắc, thân thể của bọn hắn như dưa hấu như thế nổ tung. Màu đỏ huyết vũ từ giữa không trung bay lả tả rơi xuống. Năm cái đại năng, tại Lưu Mãng thủ hạ lại cũng không thể chèo chống một chiêu. Thấy đây, ở đây yêu vương môn con ngươi đều là bỗng nhiên co rụt lại, thân hình cấp tốc lui lại. Thực lực là không sai, đã vượt xa khỏi người cùng giai. Chỉ tiếc, người vĩnh viễn sẽ không hiểu người cùng bản thánh chi ở giữa chênh lệch. Bình Thiên đại thánh một mặt hờ hững, không có chút nào bởi vì vừa mới Lãng Nguyệt thượng nhân mấy người tử vong mà tức giận. Ở trong mắt nó, nhân tộc ném dựa đi tới, đoán chừng cùng heo chó không khác. Nói xong, Bình Thiên đại thánh liền giơ lên móng phải. Đầu của nó như là khảm tại thương khung đỉnh chót, thân thể là chân chính đỉnh thiên lập địa. Mà vướt phải của nó, tự nhiên lớn đến không cách nào tưởng tượng, vỗ một cái xuống tới, thiên địa đều trở nên mờ tối, phía dưới tầng tầng không gian như tờ giấy tầm thường nhao nhao vỡ vụn. Lớn như vậy hãn hải giới, tựa hồ cũng bao quát tại nó một trường này phía dưới, vô luận thân ngươi nơi chỗ nào, chắc chắn khó thoát bị vỗ chúng sau thịt nát xương tan vận mệnh. Hơn nữa, độc ác nhất chính là, này trường bao trùm không biết bao nhiêu nhân tộc. Dù cho Lưu Mãng có thể miễn cưỡng chạy trốn, vô số đồng tộc cũng phải vì hắn chôn cùng. Bình Thiên đại thánh đây là Trần Chuỗi Dương Lưu, bước Lưu Mãng đón đỡ hắn một chiêu này. Đối với cái này, Lưu Mãng vậy mà không có bao nhiêu động tác, chỉ là lồng ngực không ngừng mà chập trùng, trong miệng thốt ra một đạo cổ quái âm tiết. Này âm tiết vừa ra, hãn hải giới không trung liền vang lên ầm ầm tiếng sấm. Áp lực vô hình tràn ngập tại cả vùng không gian, tựa hồ có không thể biết nhân vật đáng sợ tức sắp giáng lâm. Thu vi càng cao, cảm thụ càng sâu. Như nhân tộc yêu tộc các đại năng, xâm lấn hãn hải giới 12 yêu thánh, đều một mặt kinh hãi ngẩng đầu đến, nhìn về phía không trung. Soạt. Nơi đó trong nháy mắt bị xé mở một đầu lỗ hổng lớn. Một cái so với Bình Thiên đại thánh hình thể đều không kém là bao nhiêu tiền sử cự trảo phút chốc đưa ra ngoài. Cự trảo có chín chỉ, trên đó hiện đầy lít nha lít nhít hắc vảy màu vàng kim, lóe ra hàn quang lạnh lẽo, nhìn xem liền mang cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Nhất làm cho người kinh dị thì là cự trảo trong lòng bàn tay, có một đầu dài mảnh con mắt, con ngươi hiện lên màu trắng bạc, lạnh lùng mà thần bí. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, có thể tưởng tượng cự trảo về sau là kinh khủng bực nào tồn tại. Cự trảo sau khi xuất hiện, lòng bàn tay con mắt bắn ra một đạo nối liền trời đất hồng quang, trực tiếp bao phủ không có chuẩn bị Bình Thiên đại thánh. Đồng thời cự trảo đột nhiên rơi xuống, như là hòa trời, mang theo một loại không đem Bình Thiên đại thánh chụp chết không bỏ qua cường tuyệt khí thế. Thấy đây, Bình Thiên đại thánh chỉ có thể thu hồi nguyên bản nhằm vào Lưu Mãng một trường, ngược lại hướng đỉnh đầu đánh tới, cùng tiền sử cự trảo đột nhiên đâm vào một khối. Oeng! Thiên địa lập tức phát ra rung động dữ dội, bầu trời thành một mảnh thấy không rõ hỗn độn, hắc quang phun trào, lôi đình lập loé. Nhân cơ hội này, Lưu Mãng trên thân số đạo hồng quang bay ra, hóa thành cùng hắn giống nhau như lúc phân thân tới. Cái này mấy đạo phân thân, khí huyết kích phát, bên ngoài thân dâng lên mắt trần có thể thấy tinh khí lang yên, lại trong nháy mắt phân hóa thành hàng trăm hàng ngàn đạo huyết tinh, bắn ra tới mặt đất những cái kia thụ thương sắp chết nhân tộc trên thân. Như Đại Ngụy, Lý Vô Hoa, Diệp Hồng Vũ những này lúc nào cũng có thể vẫn là người, khi lấy được cỗ này tinh khí bổ sung về sau, lập tức toàn thân chấn động, ánh mắt trở nên thanh minh. Đây là Lưu Mãng tại lấy huyết khí của mình, cho trọng thương các tộc nhân kéo dài tính mạng. Đương nhiên, hắn cũng không phải vạn năng, những cái kia đã hy sinh, hắn hiện tại không có biện pháp. Vào lúc này, đỉnh đầu bầu trời hỗn độn rút đi. Bình Thiên đại thánh cái này cự nhu yêu, một mặt tức giận nhìn về phía mặt đất Lưu Mãng. Bản nguyên chi âm thứ tư âm triệu hoán đến cự trảo, cuối cùng khó mà trọng thương đến vùng vũ trụ này mạnh nhất sinh vật, chỉ làm ra một lát ngăn cản tác dụng. Nhưng Bình Thiên đại thánh đã giận không kèm được. Cái mũi của nó, so với Hán Hải giới ngọn núi cao nhất còn hùng vĩ hơn, phía trên mọc đầy sắc bén gai cứng, hai cái có thể so với hố trời trong lỗ mũi, riêng phần mình bắn ra một đạo quét sạch thiên địa nồng đậm khói đen. Hai đầu khói đen phía ngoài nhất, vươn đủ loại nhu đầu quái vật. Có đầu châu thân người, có đầu châu thần lần thân, còn có mọc ra mấy chục quả đầu châu tụ hợp thể. Mỗi một cái đều bày biện ra hơi mở tinh thể màu đen hình, kém nhất tu vi cũng có tới gần đại yêu cấp độ. Hai đầu khói đen như là hai đầu dữ tợn trường long, dương nanh múa vút trong hư không bay múa, hướng Lưu Mãng hung tợn đánh tới, muốn đem nó nuốt hết. Khói đen thanh thế to lớn, bỏ thêm vào cả phiến hư không, nhường người phía dưới yêu đều vì đó run rẩy. Coi như Lưu Mãng có thể đối kháng khói đen, dư ba cũng có thể nhường vô số sinh linh mất mạng. Lưu Mãng trên thân lại bay ra số đạo hồng quang, mỗi cái phân thân đứng thẳng vị trí không hoàn toàn giống nhau, cơ hồ hàm cái phiến chiến trường này tất cả ngóc ngách. Lưu động. Phân thân môn một chỉ điểm ra, sáng chói ngân sắc thời gian lưu xa lại hướng phụ cận nhân tộc bao phủ tới. Những này nhân tộc trong lòng kinh dị, bên hai lại đều truyền đến Lưu Mãng giọng ôn hòa, không nên chống cự. Sau một khắc, những này nhân tộc thân hình bắt đầu mơ hồ, tựa như rời đi cái này mảnh thời không. Thật cường đại thời không pháp tắc, thế mà làm cho tất cả mọi người đều trở về quá khứ, về tới ba hơi trước đó trạng thái. Tiên Đồ sợ hãi nói, hắn cũng am hiểu thời không pháp tắc, dù sao Lưu Mãng sở học Thiên Vũ chân giải, vẫn là hắn tự mình truyền thụ cho. Bây giờ Lưu Mãng môn này pháp tắc tạo nghệ, tại thanh thuộc tính tăng cường dưới, đã vượt xa khỏi Tiên Đồ tiêu chuẩn, thanh xuất vu lam. Hắn muốn làm cái gì? Tiên Đồ mắt sáng như đuốc, tự nhiên rõ ràng Lưu Mãng làm lại như vậy tưởng bảo hộ những này các tộc nhân. Trở lại ba hơi thời gian lúc trước, như vậy dù cho Lưu Mãng cùng Bình Thiên chiến đấu dư ba cường đại tới đâu, cũng không tổn thương được bọn hắn. Lưu Mãng có thể lấy thần thông bao trùm tất cả mọi người ba hơi công phu, có thể nói là đã cường đại đến cực điểm. Nhưng chỉ bảo hộ ba hơi có làm được cái gì? không chỉ có sẽ đại lượng hao phí chính mình khí huyết, ba hơi lấy hậu nhân tộc vẫn là chạy không khỏi thương vong thảm trọng vận mệnh. Không ra tiên đồ sở liệu, Lưu Mãng mấy cái kia thi triển thời không pháp tắc phân thân, đã mắt trần có thể thấy mà trở nên mờ đi, cuối cùng như bọt biển như vậy tiêu tán trong không khí. Hắn lo âu nhìn về phía Lưu Mãng, đã thấy đến đối phương sắc mặt trầm ổn, tựa như hết thảy đều tại nắm giữ chung. Tiên đồ không nghĩ tới chính là, Lưu Mãng liền cần cái này ba hơi công phu. Hắn muốn tại ba hơi trong vòng cưỡng ép đánh giết Bình Thiên Đại Thánh. Thứ nhất hơi thở, Lưu Mãng trên thân liền bắn ra trên trăm đạo hồng quang, bay hướng không trung, nhường Bình Thiên Đại Thánh có thể so với tinh thần hai con ngươi kịch liệt co rụt lại. Con kiến nhiều cắn chết tượng, huống chi Lưu Mãng mỗi một đạo phân thân đều là triệt để siêu việt đại năng cấp độ. Nhiều như vậy phân thân đến vây đánh, cho dù là Bình Thiên Đại Thánh cũng không dám khinh thường. Sinh tính cẩn thận nó cười lạnh một tiếng, trung quanh thân thể màu đen vầng sáng vờn quanh, liền muốn rời khỏi nguyên địa. Thứ hai hơi thở, Lưu Mãng mỗi một đạo phân thân, lồng ngực cũng bắt đầu kịch liệt chập trùng, trong miệng thốt ra đồng dạng một đạo âm tiết. Đốt. Bản nguyên chi âm thứ nhất âm, có chỉ hoán động tác đông kết tư duy tác dụng. Hơn 100 đạo vô hình sóng âm, như là sóng nước nhao nhao tuần hướng Bình Thiên Đại Thánh, nhường thân thể của nó một cái trì trệ, sắp phá không rời đi trạng thái bị đánh phá. Thứ ba hơi thở, hơn 100 cái phân thân sau lưng, đều vươn một đôi kim sắc chạm giống tiên dược, hoa điệu một lần, phi tốc tới gần đối phương, liền muốn chặn lại Bình Thiên Đại Thánh tất cả chạy trốn phương hướng. Bình Thiên Đại Thánh hai con người, đồng nhiên tăng lớn, buồn cười chó xiếc. Thân thể của nó mặt ngoài, hiện ra hình lưới màu đỏ tuyết lạc, vô số thần bí ký tự trôi nổi, đây là đại đạo và pháp thì xen lẫn, có thể xưng thế gian phòng ngự cường đại nhất. Mà nó mở ra huyết buồn đại khẩu, hình dạng xoắn ốc màu đỏ liệt hỏa hiện lên hình quạt xu thế mãnh liệt không ngừng mà phun ra mà ra, theo đầu nhanh chóng đong đưa vừa đi vừa về bắn phá. Trong nháy mắt, liền đem Lưu Mãng nhanh muốn tới gần 20 cái phân thân, cho quét thành cho bụi. Hai cây xuyên thẳng thiên khung màu đen sừng châu, lại trực tiếp thoát ly đầu của nó, hào quang tỏa sáng, sau đó lại tạo thành hai thanh giao nhau tại một khối hắc sắc cự kiếm. Cự kiếm mặt ngoài minh khắc phức tạp cao thâm hoa văn, trung quanh có vô số lôi xà đang nhảy vọt, có từng đóa hồng liên hiện hiện, có kỳ lạ nhạc đổi truy đang vang vọng. Đây không phải phổ thông song kiếm, là do pháp tắc cùng chí lý ngưng tụ thanh kiếm, là thiên phạt chi kiếm. Hai thanh cự kiếm phát ra làm một tiếng to lớn tiếng ma sát âm, cự kiếm chỗ giao hội liền bắn ra một đạo mông lung màu đen vầng sáng, nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán. Lưu Mãng phàm là bị chạm tới phân thân, cũng bắt đầu kịch liệt lấp lóe đung đưa. Ba ba ba. Nhất dựa vào thiên đại thánh hơn 30 phân thân, như bọt biển tầm thường vỡ vụn. Mắt thấy phân thân chỉ còn lại có hơn 60 cái, Lưu Mãng không do dự nữa. Tất cả còn sót lại phân thân trên thân hào quang màu tím lóe lên, liền biến thành ba đầu tám cánh tay mạnh nhất hình thái. Thần vẫn. Phân thân môn tám cánh tay đồng thời hướng phía trước phương hư không hung hăng vung lên, vô tận tàn ảnh thoáng hiện, trong nháy mắt đánh ra mấy vạn quyền. Hơn 60 quả thanh thế kinh thiên động địa ngân sắc nổi khủng tinh vân, như sâu như biển, bao trùm hãn hải giới cả mảnh trời không, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà dâng tới trung ương Bình Thiên Đại Thánh. Khổng lồ như thế thanh thế, nhường Bình Thiên Đại Thánh sắc mặt đều là đại biến. Oeng! Một mảnh mới hỗn độn đột nhiên tạo ra, vô cùng vô tận lôi điện, gió lốc, thiên hỏa, nước nặng tạo ra lại biến mất, đạo đạo đỏ lam vàng lục hắc trắng hà quang tại cao tốc lấp loé. Phía dưới hãn hải giới cũng bị to lớn dư ba ảnh hưởng tới. Địa chấn, long quyển, hồng thủy, hỏa núi bộc phát, đồng thời tại không biết nhiều ít địa phương xuất hiện, cuốn đi vô số sinh mệnh. Khoảng cách gần nhất Tiên Nguyên Đại Lục càng là xuất hiện số đạo khe nước to lớn, đại lục đang chậm rãi giải thể. Có thể đoán được chính là, một số năm sau, Thiên Nguyên Đại Lục đem không còn tồn tại, thay vào đó là mới mấy tòa mô hình nhỏ đại lục. Về phần tu vi kém chút yêu quái, nhao nhao bị đánh chết, trở thành lưu mãng thanh thuộc tính bên trong điểm năng lượng. Nhân tộc có lưu mãng thời không pháp tắc ba hơi bảo hộ, tự nhiên không có nhận đến tổn thương gì. Mà tất cả mọi người cùng yêu tầm mắt tiêu điểm đều đặt ở trên trời cao. Tại hỗn độn tản ra sau, toàn bộ sinh linh trong lòng đều nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nơi đó, xuất hiện một cái không còn ra hình dạng màu đen không trọn vẹn viên thịt khối. Rách tung tóe thương động khắp cả người, vô số lục sắc màu đỏ dịch nhờn đang chảy, còn có lốt bốp tựa như bị dầu trên tiếng nổ tung không ngừng vang lên. Đây là Bình Thiên Đại Thánh. Toàn bộ sinh linh đều cảm thấy khó có thể tin. Trong lòng bọn họ có thể so với bán tiên Bình Thiên Đại Thánh, tại cùng Lưu Mãng giao thủ về sau, hạ tràng lại thảm liệt như vậy. Còn không chờ bọn hắn cảm khái xong, Lưu Mãng đã mặt không thay đổi vung tay lên, lại là mấy chục đạo mới hồng quang xuất hiện, tập hợp đủ 128 đạo phân thân mạnh nhất hình thái. Thần vẫn. Sau một khắc, 128 quả ngân sắc nổi khủng tinh vân, vượt qua cổ kim tương lai, chấn áp cửu thiên thập địa, lấy không có gì sánh kịp tốc độ đánh tới cái kia không chọn vẹn viên thịt, để nó tránh cũng không thể tránh. Không. Viên thịt phát ra sinh mệnh cái cuối cùng âm tiết, liền bị hoàn toàn bao phủ tại mới trong hỗn độn. Mấy tức về sau, Lưu Mãng lông mày khẽ động, thanh thuộc tính trung lại tăng thêm 10 vạn năng lượng. Như thế luôn có thể lượng đã đột phá 20 vạn. Mà tại Bình Thiên Đại Thánh sau khi chết, đại lượng hắn tự mang dị giới bản nguyên dung nhập vào Hán Hải giới. Một cỗ thế giới phản hồi tiến vào Lưu Mãng thể nội, nhường tính mạng của hắn bản chất, tại sớm tối ở giữa bay vụt một phần nhỏ. Lưu Mãng có thể cảm nhận được, thế giới vui sướng. Hắn trong lòng hơi động, lời như vậy, có thế giới hỗ trợ, chính mình muốn tăng lên cảnh giới, năng lượng hao phí đem giảm mạnh. Ngay tại Lưu Mãng đánh giết Bình Thiên Đại Thánh sau, xâm lấn Hán Hải giới chính cùng Thiên Đạo vật lộn cái khác 11 đại yêu thánh, đồng loạt sinh ra cảm ứng, trong lòng hiện ra to lớn bi thương cảm giác, cùng với không có gì sánh kịp sát ý. Hèn hạ nhân tộc, bản thánh nhất định phải đưa ngươi xé thành trăm ngàn khối. Đang cùng Hán Hải giới giữ lẫn nhau một đầu thần long giận dữ hét. Nó thân dài 560 vạn trượng, toàn thân hiện ra màu lam hơi mờ hình, giống như hoàn toàn do thủy tinh chế tạo thành. Một đôi cánh che khuất bầu trời, chín cái cự trảo giữ tận lê tởm, bốn phía có băng tuyết pháp tắc lưu động, hai con ngươi như nhật nguyệt tầm thường sáng lạ. Tiêu tán hùng vĩ khí tức, so với vừa mới Bình Thiên Đại Thánh còn muốn lợi hại hơn ba phần. Chính là danh xưng giữa thiên địa mạnh nhất băng hệ người thi pháp băng xương long thần. Mấy vạn năm trước kinh lịch nhân yêu đại chiến lao cổ đồng, dưới vớt có không ít người tộc anh kiệt toan hồn. Nhất định phải giết tên tiểu xuất sinh này. Có thể so với thiên lôi gào thét âm thanh âm vang lên, phát ra người chính là một cái toàn thân do nung đỏ một than ghép lại mà thành quái vật. Đầu nó là một đoàn cháy hừng hực ngọn lửa màu đen, hỏa diễm bên trong có thể nhìn thấy một viên như ẩn như hiện quỷ dị tam giác đầu lâu. Nó là yêu tộc phần thiên đại thánh, thực lực tuyệt không thua lúc trước băng xương long thần. Một viên đỉnh thiên lập địa màu đỏ ma thụ, ngàn vạn trên nhánh cây mỗi cái đều treo một cái khác biệt yêu quái, không biết là sống thể vẫn là vong linh, danh xưng khu ma đại thánh. Ngoài ra, còn có toàn thân kim sắc giống như hoàng kim chế tạo cự sư, xưng là bất diệt sư đế, toàn thân mọc đầy miệng thân thể tựa như phóng đại vô số lần góc, xưng là thôn thiên đại thánh, đầu rồng thân cá thân thể trùng quanh nộn nhạo vô số thanh quang phúc hải đại thánh. Bên ngoài thân bốc hơi tử sắc khí độc, giống như cự hình tử sắc cây nấm môn thánh, có được 9 cái màu sắc khác nhau đầu lâu quái điểu, xưng là bất tử đại thánh. Nhưng nhất làm cho Lưu Mãng kiêng kỵ thì là tại phần đông khí thế kinh thiên đại thánh trung, nhìn xem kia không chút nào thu hút một con chuột. Nó da lông là màu xám, móng vuốt là ngân sắc, hai con ngươi một đen một trắng, cái đuôi lại do kim lục lam đỏ vàng ngũ đoạn nhan sắc tạo thành. Lúc này vó giẫm tường vân, chính nhìn chằm chằm Lưu Mãng, nhường hắn đều cảm thấy lạnh cả tim. Đây là yêu giới cổ xưa nhất yêu thánh, vĩnh hằng thử tổ, thần thông kinh thiên, thâm bất khả trắc. Nhường giới bên trong đều tới, thay đổi chúng ta, ta muốn đích thân làm thịt tiểu tử này. Vĩnh hằng thử tổ hai con ngươi cực kỳ thâm trầm. Tại vừa mới, nó cảm ứng được một số không tốt hình tượng, cái này khiến sát ý của nó trở nên trước nay chưa có nồng đậm. Thử tổ tin tưởng cảm giác của mình, trong lòng lên cảnh giác, quyết định dùng hết toàn lực giết chết Lưu Mãng. Không cần chấn thủ yêu giới rồi. Cái khác đại thánh tất cả giật mình. To như vậy yêu tộc, chư thiên vạn giới mạnh nhất chủng tộc một trong, tự nhiên không chỉ có xâm lấn Hán Hải giới 12 tên yêu thánh. Tại yêu giới nội bộ, lúc này còn có 6 tên tọa trấn yêu giới đương đại thánh. Dù sao, yêu tộc tại các đại thế giới có rất nhiều địch nhân, đến phòng ngừa bị trộm nhà. Vừa mới ta nhìn thấy, Hỗn Thiên cũng là chết tại trên tay tiểu tử này. Hơn nữa, tiểu tử này tu hành đến nay không đến 100 năm. Cái gì? Yêu tộc đại thánh môn đều kinh ngạc. Bọn chúng từ trước đến nay tự khoe là tiên nhân phía dưới vô địch, lại bị một cái không đến 100 năm tu vi nhân tộc tiểu tử giết hai cái. Kẻ này, phải chết. Nghĩ tới đây, hiện trường bao quát vĩnh hằng thử tổ ở bên trong 5 tên đại thánh, bên miệng đều hiện lên ra một cái màu xanh đen ốc biển bộ dáng đồ vật. 5 con ốc biển bị đồng thời lấy thông thiên yêu lực thổi lên, thanh âm hỗn hợp tại một khối, lột sắc thành một loại nào đó có thể xuyên thấu lượng giới kỳ lạ sóng âm, phi tốc hướng yêu giới truyền lại. Thấy đây, Lưu Mãng trong lòng nổi lên dự cảm không tốt. Ta lập tức đem các tộc nhân đưa tiễn, các ngươi dẫn bọn hắn tránh một chút. Lưu Mãng thần tình nghiêm túc đối tiên đồ, ma nhân, tinh hà lão tổ, ma tôn đám người nói, đợi chút nữa có thể sẽ có một trận ác chiến, không cần chúng ta lưu lại giúp ngươi. Tiên đồ nhịn không được nói. Mặc dù hắn biết, tại loại này đại thánh cấp tôn giả cấp trong chiến đấu, bọn hắn những này đại năng so với sâu kiến cũng cường không được quá nhiều. Ngươi có nắm chắc không? Tinh hà lão tổ sắc mặt lo âu hỏi. Có ta ở đây, nhân tộc sẽ không ngược lại. Lưu Mãng lời nói rào rào mạnh mẽ. Sau khi nói xong, khoảng chừng hơn 30 đạo phân thân, một chỉ điểm hướng phía dưới phổ thông nhân tộc. Tại trải qua lúc trước chiến tranh về sau, có thể còn sống tu sĩ cùng võ giả chỉ có vài chục vạn. Đương nhiên, tại Hán Hải giới khu vực khác, còn có không ít sống sót nhân tộc, nhưng bây giờ Lưu Mãng đã không để ý tới. Lưu động. Sáng chói ngân sắc lưu xa biển rộng, đem bọn hắn bao phủ hoàn toàn, sau một khắc, nguyên điệu tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa. Mà Lưu Mãng những này phân thân, toàn bộ như bọt biển như vậy nổ tung. Lưu Mãng thần hồn thì cảm nhận được châm như thế đâm nói, trong thời gian ngắn những này phân thân là khôi phục không được nữa. Thời không pháp tắc quá mức nguy tiền, phạm vi lớn như thế thi triển, tất nhiên muốn đánh đổi khá nhiều. Bị Lưu Mãng truyền tống đi những này quý giá nhân tộc hỏa chủng, đã đi tới không giới chung. Không giới có rất nhiều tầng, chân thực khu vực lớn bao nhiêu, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tra rõ. Thời không luân chuyển, tiên độ giận dữ hét. Hắn thi triển Thiên Vũ chân giải, hung hồn khí huyết hồng quang bao phủ chung quanh tất cả tộc nhân. Cái khác mấy cái còn sống nhân tộc đại năng, đem pháp lực tạm thời cấp cho tiên độ. Nhưng hắn mang theo những này các tộc nhân xuyên toa không gian, vượt qua tầng tầng lớp lớp không giới. Đảo mắt liền đi tới ngay cả bọn hắn đều cảm thấy cực kỳ xa lạ khu vực. Cho dù là yêu tộc đại thánh, tưởng trong khoảng thời gian ngắn tìm tới bọn hắn, đều là chuyện khó khăn. Hán Hải giới bên trong, làm xong đây hết thảy Lưu Mãng, cuối cùng không có nỗi lo về sau. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía dưới những cái kia phổ thông yêu tộc, số lượng không biết có mấy trăm hơn ngàn vạn. Chết. Còn lại 90 đạo phân thân xuất động, bắt đầu nhằm vào rộng rãi yêu tộc huyết tinh đồ sát. Lưu Mãng yêu cầu tại yêu tộc đại động tác trước, tận khả năng diện tích đất đai tích lũy năng lượng. Trước đó không có làm như thế, là sợ tộc nhân của mình bị nhằm vào, bây giờ hắn đã không cố kỵ gì. Siêu việt đại năng cấp độ võ học, xa hoàn toàn không phải những này nhiều nhất chỉ có yêu vương cấp độ yêu quái có thể ngăn cản. Một chỉ canh kim vô ưu chỉ điểm ra, liền có một mảng lớn yêu tộc bị liên tiếp địa xuyên qua, cuối cùng thân thể nổ tung mà chết. Một chiêu cầm long thủ, lập tức có thể đem phương viên hơn 10 dặm yêu quái đều đập thành huyết hồng thịt nát. Một thức lạc nhật quyền pháp, hóa thành một vòng huy hoàng đại nhật, lại có thể hòa tan không biết nhiều ít yêu quái, để bọn chúng nguyên địa bốc hơi. Những này yêu quái, từ nhất giai nhị giai tiểu yêu, đến thất giai bát giai đương đại yêu đều có. Một cái đại yêu có thể cung cấp chí ít mấy trăm năng lượng, tiểu yêu năng lượng tuy ít, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều, cơ hồ chiếm cứ một mảnh Hán Hải giới đương đại lục. Thế là, Lưu Mãng thanh thuộc tính bên trong nguyên bản 20 vạn, 100 vạn năng lượng, tại lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp gia tăng lấy. 22 vạn, 25 vạn, 30 vạn. Đảo mắt liền đạt đến 33 vạn, Lưu Mãng trước nay chưa có giàu có. Vào lúc này, yêu giới đã làm ra phản ứng. 6 đầu đỉnh đầu thanh thiên to lớn bóng đen đồng thời bước vào Hán Hải giới. 2 đầu hướng Lưu Mãng đi đến, 4 đầu thì hướng huyết nhục chàng vực đi đến, chuẩn bị thay thế bên trong mấy cái đại thánh, đặc biệt là vĩnh hằng thử tổ. Một đầu quỷ mị hình người thân ảnh, không có ngũ quan, toàn thân đen kịt tới cực điểm giống như bị mực nước ngâm qua. Nó vừa bước vào Hãn Hải liền biến mất không thấy gì nữa, nhường Lưu Mãng trong lòng cảnh giác nổi lên, hàn ý hứa ra. Sau một khắc, bóng đen này ngay tại Lưu Mãng bản tôn trước mặt mấy trượng nơi vị trí hiện hiện, thân hình có chút hư ảo mơ hồ. Chết. Bóng đen toàn thân mang theo màu tím đen vầng sáng, hóa thành một thanh kinh thế bảo đao, trong nháy mắt tại Lưu Mãng trên thân xẹt qua, nhường bản thể của hắn giống như bọt biển tầm thường nổ tung. Mà Lưu Mãng dù cho có cảnh giác, mà ngay cả phản ứng cũng không phản ứng kịp, liền bị bóng đen cho nhẹ nhõm đánh giết. Ngoài mấy trăm dặm, bản thể của hắn lần nữa nổi lên đi ra. Phân thân thần thông một cái khác đại tác dụng. Dù cho bản thể tử vong, chỉ cần chỗ có phân thân không có cùng nhau tan biến, y nguyên tồn tại ý thức, liền có thể dựa vào thanh thuộc tính phục sinh. Ừm, vậy mà không chết. Quỷ mị bóng đen có chút kinh ngạc nói ra. Nó nhìn về phía Lưu Mãng trải rộng bốn phía phân thân, trong nháy mắt liền hiểu nguyên nhân, cười lạnh nói, xem ra cần phải đem ngươi phân thân đều giết. Đây là yêu giới thần bí nhất đại thánh, sinh hoạt tại bóng ma bên trong, cơ hồ không cùng cái khác yêu quái giao lưu, xưng là ám ảnh đại thánh. Vào lúc này, yêu giới đi ra mặt khác một bóng người cũng hiện lộ ra. Một cái thể dài tới trăm vạn trượng hơi mở cự hình ngư quái, cả người giống như bao phủ tại mê vụ bên trong, lộ ra hư ảo mà mê ly. Ngư quái toàn thân mọc đầy con mắt, mỗi một khỏa tựa như đều có độc thuộc trí tuệ, để cho người ta không rét mà run. Đây là vạn mục ngư hoàng, nghe nói do một đầu phổ thông cá nheo tinh tu đi mà thành, hắn dốc lòng cố sự tại yêu giới lưu truyền rộng rãi. Mà vốn là bị vây ở huyết nục chẳng vực, cùng hắn hải giới thiên đạo tranh chấp cái khác tứ đại yêu thánh, bởi vì tới tiếp nhận người, cũng nhao nhao từ chẳng vực chung đi ra. Cái này tứ đại yêu thánh theo thứ tự là: danh xưng trước giờ tối cường băng hệ người thi pháp băng xương long thần, đầu do hỏa diễm tạo thành phần thiên đại thánh, toàn thân kim sắc tựa như kim loại chế tạo bất diệt sư đế, cùng với cổ xưa nhất yêu thánh vĩnh hằng tử tổ. Sáu tiên đại thánh cùng nhau mà đến, nhường Lưu Mãng sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng nghiêm trọng. Giết nó! Băng xương long thần tức giận quát tầm lên, mắt trần có thể thấy kinh khủng sóng âm đem phía trước hư không đều đập nát. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, song phương trong nháy mắt liền triển khai kinh thiên động địa đại chiến. Phong! Băng xương long thần mở ra có thể thôn thiên thực địa miệng lớn, phun ra một đạo quả thực có thể xuyên qua thế giới mênh mông màu lam băng trụ, đem Lưu Mãng mười mấy phân thân trong nháy mắt băng phong, lại bành bành bành địa vỡ vụn nổ tung. Phần thiên đại thánh cười âm hiểm một tiếng, thiêu đốt hỏa diễm đầu lâu trùng, xuất hiện một trương lộ ra ác độc nụ cười quỷ dị tam giác mặt. Sau một khắc, Lưu Mãng lại có hơn 10 cái phân thân, thân thể nội bộ nổi lên trương này tam giác mặt, tiếp lấy hô một tiếng cháy hừng hực đứng lên, hóa thành cho tàn. Vạn Mục Ngư Hoàng cũng động tác, thân thể trở nên càng thêm hư ảo, tựa như tại khác biệt trong hư không cực tốc du đậu. Hắn vô số con mắt bắn ra từng đạo tràn ngập hỗn độn khí tức mê ly trùm sáng năm màu, đem Lưu Mãng hơn 10 đạo phân thân trực tiếp định trụ, sau đó bị hắn bỗng nhiên một ngụm nuốt vào. Bất Diệt Sư Đế ỷ vào cơ hội là thế gian cường đại nhất thân thể, hai cánh có chút một trường, liền cưỡng ép bay đến Lưu Mãng phân thân phụ cận. Sau khi cường hóa cầm long thủ cùng canh kim vô ưu chỉ đánh vào thân thể ấy bên trên, nhường hắn hoàng kim da lông mặt ngoài sinh ra từng đoàn bắn ra bốn phía hỏa hoa, thậm chí không cách nào làm cho nó một cọng lông tóc bị thương tổn. Mà nó móng vuốt vung lên, phân thân liền lập tức vỡ vụn thành vô số thật nhỏ huyết vụ, cuối cùng lại đất bằng bốc hơi. Về phần ám ảnh đại thánh, thân thể khi thì hòa tan trong hư không, cơ hồ cùng hư không tạo thành một cái chính thể, không ngừng đối Lưu Mãng phân thân cùng bản tôn tiến hành tập sát, mỗi lần tất có phân thân diệt vong. Về phần sâu không lường được nhất vĩnh hằng tử tổ, không thấy nó bất kỳ động tác gì, Lưu Mãng bản thể liên quan chỗ có phân thân đều cảm giác được thân thể đang nhanh chóng biến chất, trong nháy mắt liền tóc trắng xóa, khí huyết hôi bại, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu. Kể từ đó, tăng thêm cái khác năm vị đại thánh vây đánh, Lưu Mãng một sát na chỗ có phân thân đều bị đồng thời đả diệt, bản thể cũng chỉ còn lại có một cái đầu lâu, kém chút bị từ thế gian này cưỡng ép xóa đi. May mắn hắn có thanh thuộc tính, chỉ cần có một tia ý thức tại, lập tức liền có thể khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Tại phần đông đại thánh coi là đại cục đã định thời điểm, tiếp theo hơi thở, lại có 91 cái Lưu Mãng hoàn hảo không chút tổn hại địa xuất hiện ở hiện trường, để bọn chúng đều cho là mình xuất hiện ảo giác. Các ngươi không giết chết được ta. Lưu Mãng âm thanh lạnh lùng nói. Hắn chỗ có phân thân, phía sau đồng thời sinh ra trạm giống kim dực, lại đều xông về phổ thông yêu tộc trong đại quân, bắt đầu điên cuồng giết chóc. Gia hỏa này ngốc rồi sao? Phần thiên đại thánh buồn bực nói, biết mình hẳn phải chết, cho nên giết những tiểu tử kia cho hạ giận. Có lẽ cảm thấy mình giấu ở tiểu gia hỏa bên trong, chúng ta xuất thủ sẽ có cố kỵ. Ám ảnh đại thánh âm trầm địa đạo. Lưu Mãng kỳ quái động tác, khiến cái này đại thánh đều là sức sở, không rõ hắn vì sao muốn làm như thế. Không đúng, ngăn cản hắn. Vĩnh Hằng Thử Tổ giống như là tính tới cái gì, biến sắc. Chết. Băng xương long thần lập tức phun ra một đạo thông thiên triệt địa màu lam băng trụ, đem Lưu Mãng phân thân môn ngay tiếp theo vô số yêu tộc đều toàn diện giết chết. Mặc dù không rõ Lưu Mãng làm như vậy ý nghĩa ở đâu, nhưng chúng nó lựa chọn tin tưởng Thử Tổ. Trước mắt trọng yếu nhất là giết cái này tiềm lực vô tận nhân tộc. So sánh cùng nhau lời nói, phổ thông yêu tộc tính mệnh, yêu vương trở xuống cũng sẽ không bị bọn chúng quá để ở trong lòng. Chết. Ám ảnh đại thánh tập kích đến Lưu Mãng bản tôn trước mặt, một đạo ánh đao màu đen hiện lên, lại đem chém thành quang ảnh. Lưu Mãng có thể nói nhiều lần đều đã chết cực kỳ thảm liệt, nhưng hắn vẫn đang khổ cực kiên trì, hắn đang chờ một cơ hội. Hắn thời khắc chú ý trạng thái của mình, không đi cùng những này đại thánh tranh chấp, mỗi khi có phân thân giảm bớt, liền lập tức bổ sung. Mà chết ở trên tay hắn yêu tộc cũng càng ngày càng nhiều, năng lượng đang nhanh chóng tăng trưởng. Chỉ cần hắn có thể mỗi kéo dài thêm một khắc, cơ hội thắng liền sẽ hướng hắn càng tới gần một phần. 35 vạn, 38 vạn, 40 vạn. Hắn thanh thuộc tính trung, như Lạc Nhật quyền pháp, Thực Nhật kiếm pháp những này đỉnh cấp võ kỹ, sớm liền có thể lên tới cảnh giới tối cao, hắn vẫn không có động. Hắn yêu cầu loại kia, có thể rõ rệt tăng lên chiến lực võ kỹ hoặc thần thông. Một đoạn thời khắc, đem năng lượng đi vào 43 vạn lúc, Lưu Mãng nhãn tỉnh sáng lên. Hắn thấy được, thần thông thiên dực, đại thành, đằng sau, xuất hiện một cái như ẩn như hiện dấu cộng. Không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, Lưu Mãng trực tiếp ở trong lòng đè xuống. Thần thông thiên dực trạng thái, do đại thành tấn thăng đến phá hạ. Tiếp theo một cái chớp mắt, oeng, bản tôn tính cả mỗi đạo phân thân sau lưng, đều xuất hiện một đôi mê huyễn hơi mở cánh. Cánh bên ngoài, tràn ngập đỏ cam vàng lục lam chạm tím thất thải quang choáng, còn có lượn lờ phản âm truyền ra, có mắt trần có thể thấy thần bí chữ cổ phù hiện lộ. Ngay tiếp theo Lưu Mãng chỗ có thân thể, đều trở nên mở đi, như ẩn như hiện. Như thế dị trạng, lại cùng vạn mục ngư hoàng cực kỳ cùng loại, có thể so với đại đạo hiện hiện. Đây là bởi vì, hắn bị thất thải cánh mang theo, bao giờ cũng địa không trong hư không ghé qua, tựa như là một loại bẩm sinh bản có thể giống nhau. Trong cõi u minh, thiên địa phản hồi nhường Lưu Mãng biết được, thiên dược loại trạng thái này, hoặc có thể coi là bất hủ thần dược, vì chư thiên hoàn vũ phần độc nhất. Cũng có bất hủ thần dược Lưu Mãng, mặc dù tu vi không có tăng lên, nhưng vô luận năng lực tự vệ vẫn là sức chiến đấu, đều so với lúc trước có tăng lên cực lớn. Hắn không còn bị động bị đánh, bắt đầu chủ động xuất kích. Cánh khẽ vỗ, thân thể liền hóa thành thấy không rõ lưu quang, biến thành ba đầu sáu tay mạnh nhất hình thái chiến đấu, lại thi triển ra Lạc Nhật quyền pháp. Một quyền đánh ra, Lạc Nhật hàng thế, tất cả thiên địa kinh. Cực hạn tốc độ thêm cực hạn sức mạnh, ngay cả đại thánh môn cũng không dám xem thường. Lực phong ngự kém nhất vạn mục ngư hoàng, thân thể thậm chí tại chủ quan hạ bị đánh ra một cái lỗ máu, rất nhiều trong mắt đều vỡ vụn ra. Ta muốn giết ngươi. Vạn mục ngư hoàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nó trong hư không bắt đầu du tẩu, truy sát Lưu Mãng chỗ có phân thân. Nhưng Lưu Mãng tốc độ hoàn toàn đạt đến đại thánh cấp độ, thậm chí siêu việt đại bộ phận đại thánh. Hắn hôm nay có thể nói được khó chơi. Mặc dù thỉnh thoảng có phân thân bị đại thánh đánh nổ, nhưng Lưu Mãng kém cỏi nhất cũng có thể đồng thời duy trì lấy mười mấy tôn phân thân còn sống, so trước đó thảm liệt trạng thái tốt hơn quá nhiều. Thế cục thoáng qua liền xa vào đến rằng co trạng thái. Đại thánh môn một mực tại đánh giết Lưu Mãng phân thân, Lưu Mãng thì không ngừng phục sinh, thuận tiện thanh trừ những cái kia còn sót lại yêu tộc. Song phương chiến đấu quá mức hung ác nước, hãn hải giới không gian nội bộ khắp nơi là vết nước, vô số sinh linh ngã vào không hiểu không gian. Mấy phiến đại lục đều nổ thành vô số đảo nhỏ, chân long đại lục thậm chí đều hoàn toàn chìm hết rồi. Nhưng theo thời gian biến hóa, yêu tộc số lượng càng ngày càng ít. Mắt thấy chẳng mấy chốc sẽ duy trì không được, Lưu Mãng dùng để phục sinh to lớn tiêu hao. Biến hóa. Lưu Mãng thi triển biến hóa thần thông, đem bản thể cùng phân thân trở nên không khác nhau chút nào, ngay cả đại thánh môn vội vàng hạ đều khó mà phân biệt. Mà hắn bản tôn thì len lén tiến về trung ương linh vực. Nơi đó còn có một cái có thể cùng một chỗ chiến đấu đồng bạn. Trung ương linh vực bên trong, tứ trọng màu sắc khác nhau to lớn vòng sáng, chăm chú bao trùm một đạo mơ hồ bóng người. Mặc cho hắn trái đột phải xông, tối đa mới có thể đột phá tam trọng vòng sáng, khó mà xông phá phong tỏa. Thái thượng, bây giờ bị đồ sát, đều coi là ngươi đồ tử đồ tôn, ngươi nhận tâm làm như vậy a? Thanh Liên, lúc trước ngươi trọng thương ngã gục, bị trung thần tú cứu, bây giờ có thể nào trơ mắt nhìn hắn hậu nhân bị tàn sát? Hiện tại thả ta đi ra, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nguyện lấy thiên đạo vì thể. Mơ hồ bóng người không ngừng lấy ngôn ngữ khuyên bảo, tư thái thả rất thấp, muốn tranh lấy ra cơ hội. Làm sao đem hắn vây khốn mấy người, một mực bất vi sở động, giống như là hạ quyết tâm muốn đem hắn vây chết. Đến rồi bọn hắn loại tu vi này, đạo tâm kiên định không thay đổi, một khi quyết định ra đến sự tình, dù cho thiên băng địa liệt cũng sẽ không sửa đổi. Bất quá là một số sâu kiến, sớm muộn sẽ tiến vào luân hồi, đạo hữu làm gì coi trọng. Một đạo bạch sắc vòng sáng trung, chuyển ra mênh mông mở mịt thanh âm. Thanh âm bên trong, có nhìn thấu nhân thế chìm nổi lạnh nhạt, tựa hồ thế gian đủ loại, thương hải hoành lưu, tinh cầu tịch diệt, đều sẽ không đặt tại trong lòng của hắn. Người ta đều là nhất định thành tiên nhân vật, đến lúc đó đồng thọ cùng trời đất, cùng nhật nguyệt đồng quang, không vào ngũ hành, vô thai vô kiếp, ngươi không khỏi quá câu chấp. Một đạo khác màu xanh vòng sáng trung, thì là truyền ra một đạo thanh lãnh giọng nữ, thanh âm cao cao tại thượng, vô hỷ vô bi, tựa như hạ phàm thần Phật tầm thường. Sâu kiến, chúng ta đã từng cũng là sâu kiến. Nhặt tình lại không dứt tình, thân đạo mà không hóa đạo, cái này mới là đúng lý, chư vị đã tẩu hỏa nhập ma. Võ Tôn giận dữ hét, cho nên, Võ Tôn ngươi lập tức liền phải chết. Đạo thứ ba ánh sáng màu vàng trong vòng thanh âm, ngược lại là nhiều hơn không ít nhân vị. Chỉ là mang theo 10 phần trào phúng cùng ác độc, để cho người ta rất khó tin tưởng cái này thuộc về nhân tộc một tên tôn giả. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền lập tức phát ra một tiếng hét thảm. A, là ai? Một đạo sáng chói ngân sắc quang mang hung hăng nhập vào đến ánh sáng màu vàng trong vòng, nhường hắn kịch liệt đung đưa, chấn động run lên, tựa như lúc nào cũng khả năng nổ tung. Cơ hội tốt, bị nhốt bóng người lại hỉ. Hắn không do dự nữa, trong nháy mắt điều ra trước mắt lực lượng mạnh nhất, hóa thành một thanh có thể khai thiên tích địa thiên đạo cự phủ, hung hăng chém về phía tứ trọng vòng sáng yếu nhất chỗ kia khu vực. Oeng, không thể phá vỡ tứ trọng vòng sáng. Rốt cuộc phá vỡ một đạo yêu đất khe hở, cũng rốt cuộc khó mà ngăn lại tuyệt thế võ tôn bộ pháp, hợp lực vây khốn hắn. Tứ đại tiên đạo tôn giả mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, lập tức làm ra đồng dạng quyết định, quả quyết mà cấp tốc. Một sợi gần như bản nguyên hắc bạch âm dương nhị khí, vượt qua thời gian cùng không gian, như là con cá tầm thường quấn quanh đến võ tôn chúng quanh. Một đạo tràn ngập vô cùng vô tận giết chóc tâm ý ánh kiếm màu đỏ, những nơi đi qua đem không gian hòa tan, sắp chém vào đến võ tôn chân linh. Một cái có thể chứa đựng nhật nguyệt kim bát, quang mang lóa mắt không thể nhìn thẳng, đạo mắt liền phồng lớn đến cùng thiên địa rộng bằng nhau, từ trên xuống dưới muốn đem võ tôn bao lại. Một chiếc có ánh sáng long lanh màu xanh đài sen, tầng tầng diệt diệt không biết có trăm tỷ tỷ cánh hoa, từ dưới đi lên ngăn chặn võ tôn, liền muốn khép lại. Tứ đại tiên đạo thượng tôn hợp lực nhằm vào một người, có thể nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Mà võ tôn bị nhốt hồi lâu nguyên khí đại thương, thực lực không tới kịp khôi phục, mắt thấy lại muốn bị bốn người vây khốn. Đúng lúc này, luồng hào quang màu bạc kia lóe lên một cái, võ tôn chung quanh liền xuất hiện mấy chục đạo đồng dạng ngân quang. Mỗi đạo ngân quang trong, có thể nhìn thấy một cái sinh ra hai cái nhận ẩn bóng người, vung song quyền, cùng quang mang hòa thành một thể. Những này là vừa mới bị yêu giới đại thánh môn giết chết bộ phận phân thân. Lưu Mãng liền trực tiếp đem bọn hắn ở chỗ này phục sinh, đến tạm thời ngăn cản bốn cái thượng tôn sát chiêu. Phanh phanh phanh phanh. Tại tứ đại thượng tôn cường thế công kích đến, Lưu Mãng Vân thân môn từng cái nổ tung, nhưng cũng đem đại bộ phận tổn thương khiêng xuống dưới. Võ Tôn, cái này một mặt u buồn chi sắc gầy gò nam tử, lúc này rốt cục thoát khỏi khốn cảnh. Mỗi trong hư không nhẹ nhàng vượt qua một bước, liền có thể vượt qua mấy vạn dặm, khí tức cũng biết bay nhanh dâng lên một bậc thang, đảo mắt liền vượt qua hiện trường tứ đại thượng tôn. Làm vì nhân tộc hiện có cổ xưa nhất tôn giả, có thể lấy lực lượng một người chống lại bốn đại tôn giả mà không bại nhân vật, há lại bình thường. Lưu Mãng cùng Võ Tôn ánh mắt giao hội, hai người mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ở trong khoảng điện quang hỏa thạch liền đã đạt thành chung nhận thức. Giết trước đó bị Lưu Mãng thương tổn thượng tôn, thịnh năng thượng tôn. Đó là một người mặc kim sắc cà sa hoàng mi hòa thượng, toàn thân tràn đầy kim quang, thân thể cùng đại đạo giống như tan không phải tan. Hắn ánh mắt bên trong nhưng không có người xuất ra nhu hòa, mà là một mặt ngoan lệ. Lúc trước mở miệng chào phúng Võ Tôn, chính là người này. Lưu động. Thời không pháp tắc lần nữa bị Lưu Mãng khởi động, sáng chói lưu sa bao phủ lại tịnh năng thượng tôn, nhường hắn bản cũng bởi vì đánh lén mà bị thương trạng thái, lần nữa rớt xuống không ít. Tịnh năng, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Võ Tôn giận dữ hét. Hắn gầy gò thân thể, tách ra trước nay chưa có lóa mắt kim quang, thân hình trong nháy mắt so với thiên địa còn bao la hơn mấy phần. Một đũa bổ ra, hàng xa phun trào, tinh hệ phá diệt. Tịnh năng thượng tôn sắc mặt đại biến. Hắn có thể cảm giác được, tại Võ Tôn cái này một cái giết đùa dưới, chính mình thật có thể sẽ chết. Tịnh năng thượng tôn trong lòng sinh ra hoảng sợ, liền muốn tạm thời lui lại. Thật tình không biết, Võ Tôn tuyệt kỹ chính là phóng đại đối thủ tâm ma, gia tăng địch nhân hoảng sợ. Bất luận cái gì sinh linh đều sẽ hoảng sợ, cho dù là tiên nhân cũng sẽ e ngại sát kiếp. Tịnh năng vượt e ngại chết, hắn lộ ra sơ hở lại càng lớn, Võ Tôn sát chiêu uy lực liền càng cường. Giết đùa không thể ngăn cản địa bổ chúng Tịnh năng thượng tôn, nhường hắn từ thân thể ngay tiếp theo nguyên thần bị trong nháy mắt chém thành ngàn vạn phiến, nhận lấy trước nay chưa có trọng thương. Bỏ thân quyền. Lưu Mãng sau lưng tràn ngập các loại màu sắc bất hủ thần dược lóe lên, tốc độ tăng lên tới thế gian cực hạn. Tiếp lấy thân thể nổ tung, hóa thành đạo thứ hai nhường Tịnh năng thượng tôn sợ hãi màu đỏ lưu hỏa, tốc độ trước đó chưa từng có đụng phải hắn những cái kia thân thể mạnh vỡ nguyên thần. Oeng. Tịnh năng thượng tôn bị nhét lửa, khí tức rơi xuống đến đáy cốc, tại sáng chói chúng mất đi. Bị Lưu Mãng Võ Tôn hai người hợp lực nhằm vào, há có bất tử lý lẽ. Tiếp theo hơi thở, Lưu Mãng thanh thuộc tính trung, nhiều hơn 10 vạn năng lượng. Lưu Mãng nhãn tỉnh sáng lên, giết nàng. Hắn chỉ hướng một cái, ngồi ngay ngắn ở 33 trọng màu xanh đài sen tuyệt sắc băng lãnh nữ tử, chính là Thanh Liên thượng tôn. Tại hắn cảm ứng chung, nàng này tại còn lại ba đại tôn giả trung tu vi yếu nhất. Tốt. Võ Tôn cùng thiếu, hội tụ lên lực lượng kinh thiên động địa, lại là một đũa hung hăng bổ về phía Thanh Liên thượng tôn. Thanh Liên thượng tôn biến sắc, đài sen hào quang tỏa sáng, thân hình cấp tốc lui lại. Bản nguyên chi âm thứ tư âm vang lên lần nữa, trung ương linh vực phía trên thiên khung bị xé mở một đầu lỗ hổng, một cái tiền sử cự trảo đột nhiên giỗi ra, chụp tới Thanh Liên thượng tôn. Thanh Liên thượng tôn tránh cũng không thể tránh, bị cự trảo ầm vang đánh trúng, đài sen đều trong nháy mắt phá tan đến. Tại nàng cương thần một cái sát na, Võ Tôn phá diệt chi búa đã bổ trúng, nhường Thanh Liên thượng tôn thân thể trực tiếp nổ tung. Nhưng Thanh Liên bảo mệnh năng lực nhất lưu, lại trong nháy mắt tụ hợp ra thân thể mới, chỉ là nguyên khí đại thương. Tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên, hơi có chút trắng bệnh. Nguyên bản cao cao tại thượng hai con người, cũng đã mất đi dị vãng trí tuệ vững vàng thân sắc, trở nên có chút phẫn nộ cùng ngơ ngẩn. Ở trung quanh nàng, vừa mới bị tứ đại thượng tôn giết chết mấy chục đạo Lưu Mãng phân thân môn, đã lặng yên không một tiếng động phục sinh nổi lên đi ra. Từng cái sau lưng mọc lên hai cánh, ba đầu tám cánh tay, tử quang đại mạo, đưa tay chính là hơn vạn quyền. Chết. Ầm ầm ầm ầm. Tại liên tục không ngừng trăm vạn trọng quyền dưới, Thanh Liên nữ thượng tôn thân thể từ mảnh vỡ hóa thành nguyên tử lại đến hư vô, rất nhanh liền bị Lưu Mãng lạt thủ tối hoa, đi vào Tịnh năng thượng tôn theo gót. Lưu Mãng thanh thuộc tính trung, lại thêm 10 vạn năng lượng. Đi. Còn lại hai đại thượng tôn, theo thứ tự là Tiên Phong đạo cốt ông lão mặc áo trắng thái thượng tôn giả, cùng sinh ra dâu đẹp áo bào đỏ lão giả kiếm tôn. Hai người chạy ra trung ương linh vực, sau một khắc liền đi tới Hán Hải giới nhân yêu chiến trường. Các vị đạo hữu, cùng một chỗ giết bọn hắn. Hai cái may mắn còn sống sót tôn giả điên cuồng mà quát. Xảo trá nhân tộc tiểu tử. Yêu tộc đại thánh cũng là giận dữ. Lưu Mãng tại mắt của bọn chúng ra dưới đáy, đánh cái tuyệt diệu trên lệch thời gian, hoàn thành một lần đặc sắc tập kích, quả thực là hung hăng rút tất cả đại thánh mặt. Sáu tên yêu tộc đại thánh thêm hai tên tiên đạo thượng tôn, tức giận đem Lưu Mãng cùng Võ Tôn bao vây lại. Một trận đại chiến chấn động thế gian tức sẽ triển khai. Xa xôi trong hư không, chính dẫn đầu tộc nhân cấp tốc na di vị trí tiên đồ, ma nhân, ma tôn, tinh hà lao tổ bọn người đều ánh mắt lo âu nhìn về phía phương xa. Không biết tại Hán Hải giới bây giờ là gì tình hình, dùng côn luân kính xem một chút đi. Tinh hà lao tổ đột nhiên nói. Mấy người khác đều là sững sờ, tiếp lấy liền gật đầu đồng ý. Không giống với đã phi thăng cựu long kiếm, côn luân kính là một kiện tàn phá tiên khí, cũng là Hán Hải giới cuối cùng một kiện cùng chữ tiên gần pháp bảo, bây giờ cận tồn có dò xét công năng. Mặc dù như thế, lại cũng sẽ không có bị phát hiện mà lo lắng. Tiếp đó, chạy nạn nhân tộc đàn trung xuất hiện một mặt tổn hại cổ pháp gương đồng, trôi nổi ở giữa không trung. Trong gương đồng thiếu hơn phân nửa, tựa như bị gặm một cái, phía trên hiện ra Hán Hải giới lúc này cảnh tượng, hình tượng có chút mơ hồ cùng lắc lư, tựa như tín hiệu không tốt TV như thế. Nhìn thấy trong kính tàn khốc tráng cảnh, tất cả mọi người khiếp sợ nói không ra lời. Hình tượng chung, Lưu Mãng Võ Tôn hai người, cùng yêu tộc Lục Thánh cùng với tiên đạo nhị tôn, mở ra hoàn vũ trung đều cực kỳ hiếm thấy thảm liệt đại chiến. Hai phe trận doanh dốc hết toàn lực, thần thông hiển thị rõ. Trong hư không, đều là cái kia từng sợi phát ra đại đạo khí tức hắc bạch âm dương nhị khí, từng đạo khí thế vô địch trùng thiên ánh kiếm màu đỏ, từng đầu xuyên qua thế giới hàn khí kinh người màu lam băng trụ, từng chùm tràn ngập hỗn độn khí tức ngũ thải mê ly trùng sáng. Nhưng thấy pháp lực, ma lực, yêu lực tung hành, thần quang, huyền quang, hồng quang va chạm, khí huyết, sát huyết, chân huyết giao hội, âm phòng, cương phòng, gió lốc hiển lộ, không gian sụp đổ, lục địa vỡ vụn, biển rộng bốc hơi, núi lửa hòa tan. Toàn bộ Hãn Hải khắp nơi đều có thể thấy hỗn độn, mảnh thế giới này ngay tại kinh lịch lấy hắn từ trước tới nay nghiêm trọng nhất thai kiếp. Mà song phương giao chiến, cơ hồ từng cái mang thương, thậm chí mấy cái có thể được xưng là nghiêm trọng. Băng xương long thần như là màu lam thủy tinh thân thể, mặt ngoài thân thể đều là mắt trần có thể thấy vết nứt, một đôi cánh đều tận gốc mà đứt, cốt cốt huyết dịch từ bên trong chảy ra. Vạn mục ngư hoàng bên ngoài thân con mắt to nửa đều nổ tung, chỉ có vô số lục sắc tanh hôi dịch nhờn đang chảy, để cho người ta buồn nôn. Phần thiên đại thánh đầu hỏa diễm, giống như là bị nước xối qua bình thường, trở nên cực là hư ảo cùng yếu ớt, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt tầm thường. Phải biết, đến đại thánh tôn người cấp độ này, tái sinh máu thịt cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Nếu như nhục thân không cách nào khôi phục, nói rõ nhận đến tổn thương khó có thể tưởng tượng. Về phần võ tôn bản nhân, nguyên bản xuất trần khí chất không tại, thân ở trên là vết thương máu chảy rầm rề, tóc đen đầy đầu đều biến thành xám trắng một mảnh, cả người phảng phất già nua trên vạn năm. Nhưng hai con mắt của hắn trung lại tràn đầy lăng lệ sắc ý, không bởi vì trạng thái thân thể của mình mà yếu bất nửa phần. Giết. Võ tôn thân thể tại biến mất tại chỗ, sau một khắc sau khi xuất hiện, đã đi tới trạng thái kém nhất áo bào đỏ kiếm tôn trước mặt. Đối phương bởi vì thân thể vỡ tan mấy lần, đã kinh biến đến mức có chút trong suốt, rốt cuộc chịu đựng không được thương tổn cực lớn. Liền gặp được võ tôn thân thể hồng quang đại phóng, tiếp theo hóa thành một thanh có thể khai thiên tích địa liệt búa, thế muốn đem kiếm tôn chém ở bữa hạ. Ngăn lại hắn. Thử tổ kinh sợ thanh âm truyền đến. Từng đạo kinh thiên động địa công kích, từ bốn phương tám hướng hướng võ tôn một mạch mạnh vọt qua. Nếu là bị đánh trúng, dù cho võ tôn tu vi thông thiên, chỉ sợ cũng là lập tức vẫn lạc hạ tràng. Nhưng sau một khắc, bảy tám chục đạo ba đầu tám cánh tay lưu mãng phân thân, mang theo thế gian cực tốc, cùng với xả thân hướng chết một quyền, ào ào ào địa xuất hiện ở những công kích kia tất nhiên đi qua phương hướng. Rầm rầm rầm. Trong hư không liền xuất hiện từng đóa nào đỏ nào xanh vàng tím hắt trắng cự hình pháo hoa, đem trọn phiến Hãn Hải chiếu rọi địa ngũ quang thập sắc. Cũng không nhận đến quá nhiều liên lụy võ tôn, đã một đũa hung hăng chạm tại kiếm tôn trên thân. Đáng giận. Kiếm tôn phát ra không cam lòng tiếng kêu thảm thiết. Nguyên thần của hắn từ thể nội thoát ra, muốn hướng vương xa bỏ chạy. Theo đạo này là lướt ma âm vang lên. Kiếm tôn nguyên thần thì xuất hiện ngắn ngủi mê mang, tiếp lấy liền bị một đoàn ngân sắc tinh vân mệnh trùng, vĩnh viễn rời đi trần thế. Cùng lúc đó, lưu mãng thanh thuộc tính tiếp tục gia tăng 10 vạn năng lượng. Mặc dù trước đây sống lại rất nhiều lần phân thân, nhưng chỉ cần giết chóc hiệu suất đủ cao, năng lượng của hắn liền sẽ một mực trên phạm vi lớn tăng trưởng. Lại đến. Võ tôn điên cuồng cười một tiếng, quanh người có vô số lưu mãng phân thân thủ hộ, tránh khỏi bị cái khác tôn giả đại thánh tập kích vào một thân. Hai người thời khắc lấy nguyên thần giao lưu mãng dùng phân thân của mình cho võ tôn làm kiên thịt. Phân thân sử dụng bất hủ thần dược thế gian cực tốc, có thể kịp thời ngăn chặn từng cái phương hướng tập sát, phối hợp võ tôn đơn thể công kích mạnh nhất, rốt cục lần thứ nhất lấy được trọng đại chiến quả. Mau giết hắn. Vĩnh Hằng Thử Tổ giận dữ. Nó thôi động thời gian phát tắc, bao phủ lại cả mảnh thời không, muốn đem Lưu Mãng cùng võ tôn thúc trở lại khi yếu ớt. Nhưng Lưu Mãng cùng võ tôn cũng am hiểu phương pháp này thì chống lại không đủ, tự vệ lại dư xài. Lưu động. Lưu Mãng lấy sáng chói ngân xa bao trùm thân thể, để ngăn cản Thử Tổ lấy thần thông đối với mình ăn mòn. Hai người lần nữa thông lực hợp tác, đem phần tiên đại thánh trực tiếp vây sát. Lưu Mãng thanh thuộc tính lại tăng 10 vạn năng lượng. Tốt, không chọn vẹn tiên khí côn luân kính về sau, tiên đồ, tinh hà lao tổ những ngày nhân tộc, thấy là nhiệt huyết sôi trào. Lưu Mãng cùng võ tôn một thủ một công, dù cho bị mấy lần tại bọn hắn đại thánh thượng tôn vây đánh, cũng không chút nào lộ ra hạ phong. Tiếp tục như vậy, thắng lợi trong tầm mắt, nhân tộc có hy vọng. Ma nhân cảm khái nói. Lời nói ở giữa, Lưu Mãng cùng võ tôn lần nữa đánh giết một cái đại thánh, tức vạn mục ngư hoàng. Không tốt. Một mực biểu lộ nhàn nhạt ma tôn, đột nhiên ánh mắt biến đổi, kinh ngạc nói. Đám người dương mắt nhìn về phía côn luân kính, cũng sắc mặt đều lại biến. Trong chiến trường, võ tôn thân thể đã xuất hiện vô số vết nứt, thậm chí hóa thành từng khối sắp thoát ly tiếp xúc đơn độc trôi nổi khối thịt. Những này khối thịt cưỡng ép lấy một loại liên hệ tương liên, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, cách rời là chuyện sớm hay muộn. Võ tôn sắp chết. Mặc dù có Lưu Mãng phân thân liều mạng bảo hộ, nhưng cùng yêu tộc một phương bắt đầu so sánh thực lực cách xa, võ tôn vẫn là nhận lấy quá nhiều không cách nào trừ khử tổn thương. Bị hắn lấy đại thần thông kéo đến bây giờ, đã là tu vi thông thiên triệt địa kết liễu. Nếu là một chọi một, hiện trường bất kỳ một cái nào, chỉ sợ đều không phải là địch thủ của hắn. Nhưng võ tôn vẫn là đi tới mặt lộ. Võ tôn không cam tâm, hắn không sợ chết, chỉ sợ chính mình chết Lưu Mãng một mình khó chống. Tiền bối, ngươi mau rời đi. Lưu Mãng lấy nguyên thần lo lắng cùng võ tôn câu thông đạo. Ta nghiên cứu qua ngươi mạnh nhất quyền pháp, có phần có điều ngộ ra. Võ tôn mắt điếc tai ngơ, ngược lại nói một câu như vậy. Hắn kéo lấy sắp băng rơi nhục thân, đi vào nhân tộc thái thượng tôn giả trước mặt. Nhục thân trong nháy mắt bị đốt lên lửa cháy hừng hực, võ tôn tinh khí thần đang nhanh chóng tiêu đốt, hóa thành hắn hôm nay kinh diệm nhất chuyển thế một đũa. Tại thái thượng tôn giả ánh mắt kinh sợ chung, đánh đâu thắng đó địa phách lên thân thể của mình. Thái thượng tôn giả một mực tại xảo trá địa tranh chiến, chiến lực bảo tồn rất tốt, nhưng hắn không nghĩ tới, có tôn giả nguyện ý hy sinh chính mình đến kéo lấy hắn đồng quy vu tận. A, thái thượng tôn giả nhục thân vỡ nát, nguyên thần muốn chạy trốn, làm theo bị Lưu Mãng một cái phân thân cho thu hồi được. Thanh thuộc tính tiếp tục tới sổ 10 vạn. Võ tôn, Lưu Mãng thả tiếng giống giận, nhưng mênh mông trong hư không, chỗ nào có thể gặp lại vị này khả kính tôn giả thân ảnh? Hắn bỏ ra mấy chục vạn năm về đến cố hương, cuối cùng rồi lại lặng yên không một tiếng động rời đi, thoáng như chưa hề xuất hiện qua. Các ngươi toàn đều phải chết. Lưu Mãng muốn rách cả mí mắt, sát ý trung thiên, đối còn thừa năm cái đại thánh đạo. Muốn chết chính là ngươi. Yêu tộc huyết nhục tràng tụ chung, một đạo có thể so với thiên lôi hung ác thanh âm truyền ra. Chỉ thấy một viên đỉnh thiên lập địa màu đỏ ma thụ đi ra, chính là khu ma đại thánh. Theo sát phía sau, còn có toàn thân mọc đầy giữ tận miệng cự hình cốc thôn thiên đại thánh, đầu rồng thân cá phúc hải đại thánh. Thời gian trong nháy mắt, liền có 8 cái đại thánh đi ra, chỉ để lại 3 cái còn tại tràng vực chung cùng thiên đạo đối kháng. tăng thêm nguyên vốn là có 5 cái, hết thể có 13 cái. Nguyên lai, Hãn Hải giới tại chịu đựng đại thánh tôn người cấp cường giả không ngừng công kích về sau, thế giới thân thể bị thương, bản nguyên tổn hao nhiều, đã triệt để áp chế không nổi 11 cái đại thánh. Tổng cộng 13 cái đại thánh quyết đấu lưu mãng. Thấy đây, Côn Luân Kính sau cả đám tộc, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Mỗi người trong mắt đều mang không có gì sánh kịp tuyệt vọng. 13 so với 1, vẫn là đại thánh quyết đấu thiên nhân, mạnh như thế yếu cách xa. Đánh như thế nào, làm sao thắng? Trời muốn diệt nhân tộc ta a. Ha ha ha. Ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào tới giết chúng ta. Vĩnh Hằng Thử Tổ Thâm trầm nói. Lần này trinh phạt Hãn Hải giới, tổn thất mấy tên đại thánh, đã để nó trong lòng nhỏ máu, lúc này giết Lưu Mãng chi tâm cũng là không gì sánh được mãnh liệt. Giết người này về sau, tàn sát nhân tộc, một tên cũng không để lại, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nói lời này, chính là toàn thân như hoàng kim chế tạo bất diệt sư đế. Kẻ này người nhà, ta giống như suy tính đến rồi đại khái vị trí, không ở giới này, nhưng cũng có thể tìm tới. Đến lúc đó không đem cả nhà của hắn giết sạch, tử tôn tàn sát, nan giải mối hận trong lòng ta. Bên ngoài thân bốc hơi lấy khí độc cự hình cây nấm quái ôn thánh lạnh giọng nói, mỗi cái đại thánh đều coi Lưu Mãng là thành thịt trên đất. Giết hắn. Phần đông đại thánh không do dự nữa, liền muốn lập tức tiêu sát Lưu Mãng. Chết. Lại không nghĩ, Lưu Mãng đánh đòn phủ đầu. 128 đạo phân thân cùng nhau diễn hóa xuất 3 đầu 8 cánh tay mạnh nhất hình thái, sau lưng lại đồng thời hiện ra bất hủ thần dực, mang theo thế gian cực tốc xông về bên cạnh tựa hồ không có chút nào một vật hư không. Xá thân quyền thêm bất hủ thần dực, Lưu Mãng trước mắt mạnh nhất một quyền thêm tốc độ nhanh nhất, lột xác thành không thể so với lúc trước võ tôn hơi yếu kinh thiên động địa một quyền. A, ngươi làm sao lại phát hiện? Một đầu quỷ mị như là bị mực nước ngâm qua bóng đen, trong hư không bị bộc xuất thân hình, tiếp lấy lại ầm vang nổ tung. Đến lúc này, Lưu Mãng thanh thuộc tính bên trong năng lượng lần đầu đột phá 70 vạn. Đi chết. Còn lại 12 yêu thánh cùng nhau xuất thủ, ngập trời năng lượng đem Lưu Mãng bao phủ, lớn nhất hỗn độn xuất hiện, gần như muốn đem toàn bộ thế giới đều xé nát. Hãn Hải giới lần nữa tao ngộ trọng thương khó tưởng tượng nổi, bản nguyên lùi về, nhường huyết nục tràng vực bên trong 3 tiên yêu thánh khôi phục tự do. Như thế, trong tu tiên giới lúc này lại còn có 15 tiên yêu tộc đại thánh, đội hình là trước nay chưa có xa hoa. Chúng ta đi mau. Tiên Đồ song mắt đỏ bừng, cố nén trong lòng bi thống, liền chuẩn bị mang nữa còn sót lại tộc nhân rời đi. Những người còn lại cũng đều là sắc mặt tạm đạm, mỗi người cũng có thể nghĩ ra được Lưu Mãng kết cục. Chờ một chút. Lúc này, nữ ma tôn gọi hắn lại. Đám người nhìn về phía Côn Luân Kính, chỉ thấy trong hỗn độn đường, đột nhiên từ từ bay lên một vòng hồng nhật. Không, đó là so với trên trời hồng nhật còn chói mắt hơn hùng vĩ gấp trăm ngàn lần thần ngày. Thần ngày vừa ra, quang mang chiếu rọi thiên địa, bốn mùa luân hồi, thành ở hoàng không, lại tại giới bên trong cực tốc lưu chuyển, rung động đồng bộ sinh cơ. Tại quang mang chiếu xuống, vô số thụ thương cỏ cây sinh linh, thậm chí là tổn hại đương đại lục, lại đều đang chậm rãi khôi phục. Thần trong ngày, đứng đấy một vị bóng người quen thuộc. Khí tức của hắn đã hoàn toàn siêu việt thiên nhân, so với đang ngồi tất cả đại thánh đều không thua bao nhiêu. Sau một khắc, có như vậy vĩ ngạn khí tức thân ảnh, thình lình xuất hiện 128 cái. Xong. Làm sao có thể, điều đó không có khả năng. Màu trốn A. 15 cái yêu tộc đại thánh, trên mặt ngăn không được xuất hiện ý sợ hãi. Mỗi cái đều hóa thành một đạo lưu quang, liền phải xuyên qua Hãn Hải, trở lại bọn chúng ở lâu yêu giới. Nhưng động tác của bọn nó, nhất định đều là phi công. 129 cái lưu mãng, trên thân hào quang màu tử kim đại phóng, đồng thời giơ lên 8 cánh tay, cùng nhau hướng một cái phương hướng đánh ra. Oeng. Hãn Hải giới nội bộ, liền xuất hiện một tòa quái dị thiên thể. Đó là một cái bị nhàn nhạt tử quang bao khỏa to lớn lỗ tròn. Lỗ tròn nội bộ là cực hạn đen kịt, ngay cả ánh sáng tuyến tới gần đều sẽ bị hoàn toàn thôn phệ, thế gian không có bất kỳ cái gì sự vật có thể ở trong đó tồn tại. Chết. Theo âm thanh lạnh lẽo phát ra, cái này tòa siêu cấp trong hắc động bộ liền phát ra không có gì sánh kịp hấp lực. Mất mạng lãnh nạn 15 cái đại thánh, lại trong nháy mắt có 8 cái không có chút nào phản kháng địa bị nuốt vào, ngay cả nửa điểm tiếng vang cũng không từng phát ra. Liền ngay cả Hãn Hải giới thế giới này đều tại kịch liệt địa rung động, phảng phất tại hoảng sợ, sợ hai chính mình cũng bị thôn phệ. Về phần còn lại 7 cái đại thánh, tức thì bị sợ vỡ mật, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh 2 cái đùi, liều mạng hướng yêu giới nội bộ chui, phảng phất tại nơi đó mới có thể sống sót. Chạy rồi sao? Lưu Mãng âm thanh lạnh lùng nói. Hắn một bước vượt qua, chính là mấy vạn dặm. Mấy bước về sau, liền đi tới lượng giới giao cách chỗ. Hôm nay, yêu giới nên bị diệt. Mênh mông thanh âm, giống như thần chỉ hạ đạt thần chỉ, lại như Phật tổ ưng thuận hoành nguyện. Tiếp theo, hắn lại độc thân bước vào yêu giới. Ầm ầm. Yêu giới cảm nhận được Lưu Mãng xâm lấn, bắt đầu thiên phạt. Vô cùng vô tận tử sắc thiên lôi, hóa thành như là Tỳ Hưu, Tất Phương, Thần Long, Thiên Vượng những thần thú này bộ dáng, hướng hắn hung hăng bổ tới. Yêu giới với tư cách chư thiên vạn giới cấp cao nhất thế giới, so với Hãn Hải giới mạnh không biết bao nhiêu. Mỗi một cái lôi điện thần thú, chỉ sợ đều có thể tùy tiện đem một cái tôn giả chém thành trọng thương. Nhưng Lưu Mãng mặt không đổi sắc, đầu đội lên một cái trước nay chưa có siêu cấp lô đen, hấp thu thôn phệ lấy tất cả sôi trào mãnh liệt thiên lôi, ngang nhiên thẳng hướng yêu giới chỗ xấu nhất. A! Nơi đó trong nháy mắt liền vang lên số tiếng kêu thảm thiết. Yêu giới đang gào thét, đang toàn lực thúc dục thiên phạt, mà Lưu Mãng thì như đạp vào chỗ không người, tiêu sái mà bén nhọn đánh giết cái này đến cái khác đại thánh. To lớn như vậy thanh thế, trong nháy mắt đem chư thiên vạn giới ánh mắt đều hấp dẫn tới. Từng đạo cường đại mà thần bí bóng đen, giáng lâm tại yêu giới bên ngoài, sắc mặt si ngốc mà nhìn xem bên trong thiên băng địa liệt. Trong này, có tu la giới địa vị cao nhất đương đại tu la hoàng, có man tộc chí cao thần Dicas, có thâm viên đệ nhất thống lĩnh chủ. Đây là tiên nhân hạ phàm diệt thế. Không, hắn thuộc về Hãn Hải giới nhân tộc. Này người tu hành đến nay, có vẻ như vẫn chưa tới trăm năm. Chư thiên vạn giới đều đang chấn động, vô số đại năng cao thủ nỗi lòng chập trùng, hoảng sợ không thể nói. Đỉnh lấy thiên phạt, cường sát tất cả yêu giới cao thủ. Như thế hành vi, trước đó chưa từng có, vang dội cổ kim. Hắn muốn sửa lịch sử. Có dị tộc tôn giả run giọng nói, sử thượng đệ nhất tôn giả, hoặc có thể coi là lục địa chân tiên. Cái này nhân tộc, một mình hắn liền muốn chém bay toàn bộ yêu giới, cấp cao nhất đại thế giới, tuyệt đối không thể cùng là địch, làm nhanh chóng giao hảo. Mà tiên đồ đám nhân tộc đại năng, mang theo những này nhân tộc hạt giống, lại lần nữa trở về bản giới, từng cái vô cùng kích động nhìn xem đây hết thảy, trong mắt chứa nước mắt. Thu ca huy vũ, thu ca hoàn vũ đệ nhất, nhân tộc ta vào hôm nay bắt đầu cuộc khởi. Võ tôn đại nhân, ngài nhìn thấy không? Đợt, rốt cục đại kết cục, hậu kỳ đổi mới không còn chút sức lực nào, thực sự hổ thẹn, chư vị bạn đọc thứ lỗi, nhưng bản thân cảm giác không có đối nát. Đương nhiên, đến tiếp sau sẽ còn ra một số phiên ngoại, bổ sung diệt đi yêu giới về sau cố sự, tỉ như Lưu Mãng lão đường, hai vị thế tử, mấy cái con cái, cùng với một số hồng nhan tri kỷ, bằng hữu giao phó các loại. Đợt, phiên ngoại ca tìm được. Nháy mắt,